Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 48, đại kết cục. 2. Cáp, thế nào ta có chút kích động a? Ta cười nói, đuổi theo ra môn đi. Bạch Khai cùng Phòng Vạn Kim đang đợi thang máy. Đừng tiễn, đừng tiễn nữa. Bạch Khai khoát tay, thế nào anh nhị vị? Không nỡ bỏ ta là chứ? Ta ở thời điểm sao không thấy các người rất tốt với ta đây? Ha ha, ta cười lạnh nói, ngươi cảm thấy chuyện này hai chúng ta không đi, ngươi có thể sống lại sao? Ngoạn tào, Tần nhị ta là không biết, ngược lại nếu như ngươi không đi, ít nhất không người cản trở nữa à? Bạch Khai vừa nói, lại đem thang máy nhường cho ta tân tiến. Bạch Khai ở sau lưng theo đuổi một câu, tiểu khuyết a, thì ra như vậy ngươi cũng ngứa tay là thế nào đi? Hồ đồ ngu xuẩn, ta xem một chút Tần Nhất Hằng, lại nhìn một chút Bạch Khai, ở trong lòng nói, được, toàn bộ công ty cao tầng coi như là toàn thể xuất động. Chúng ta chuyến này mục đích nơi ở Tần Hoàng Đảo, đường đi hơn mấy cá nhân ai cũng không nhàn rỗi. Ta hỏa tốc gọi điện thoại kể một chút tiếp theo làm ăn. Chuyến đi này nếu như thật là không về được, công ty kia liền hoàn toàn như rắn không đầu rồi. Ta trợ lý ở trong điện thoại nghe ta với giao phó hậu sự tựa như làm hắn còn có chút sợ hãi. Một mực hỏi ta có muốn hay không lập hồ sơ. Ta liền cười nói cho hắn biết. Hắn có thể mong đợi chúng ta không về được. Như vậy công ty chính là hắn cầm quyền rồi. Làm ta trợ lý có chút dở khóc dở cười. Tần Nhất Hằng chính là liên lạc một chút viên trận cùng Mã Thiện Sơ. Này hai người chọn là hắn trải qua nghĩ cặn kẽ. Dù sao lần hành động này, hung hiểm khó dò, chúng ta tìm người giúp phải là đỉnh đầu một cao thủ. Không chỉ có như thế, còn cần biết gốc biết rễ. Cho nên như vậy một sàng lọc đi xuống, có thể cung cấp lựa chọn nhân sẽ không hơn nhiều. Quan trọng hơn là đối phương còn cần cùng chúng ta có đủ thâm giao tình, để cho nhân ra nguyện ý theo chúng ta tranh đoạt vũng nước đục này. Như vậy đi xuống, chỉ còn lại viên trận cùng Mã Thiện Sơ thích hợp. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nhân không ở số nhiều, ở chỗ tinh, một số thời khác, nhiều người ngược lại hỏng việc. Điểm này ta là vô cùng rõ ràng. Bạch Khai ở trên đường ngược lại là không gọi điện thoại, không đứng ở chơi đùa điện thoại di động trò chơi, đều không thế nào nói chuyện với chúng ta. Cũng không biết hắn là thật muốn như vậy giết thời gian, vẫn có tâm sự. Phòng Vạn Kim vốn là nghĩ tại trên đường tổ chức mọi người mở một chút biết, có thể là muốn trước thời hạn nói rõ một chút Tần Hoàng Đảo tình trạng. Bất quá thấy Bạch Khai vẫn không có nói chuyện dục vọng, hắn thật giống như liền buông tha rồi. Đây đối với chúng ta mà nói ngược lại là không có vấn đề. Ngược lại phải biết sớm giả hội biết, nhất là đối với làm nghề này mà nói. Chúng ta ngày đó liền đã tới Tần Hoàng Đảo, ở quán rượu ở lại một cái vãn. Ngày thứ hai, viên trận cùng Mã Thiện Sơ liền cùng chúng ta hội hợp. Phòng Vạn Kim mang theo chúng ta một nhóm người đi tới bờ biển bến tàu một cái xưởng đóng tàu. Xưởng đóng tàu cũng không cổ xưa, vẫn còn ở vận doanh đến. Khắp Hán khu chiếm diện tích rất lớn, phụ cận chính là hải sản thị trường, nhưng người ở đều bị xưởng đóng tàu tường rào chắn bên ngoài, cho nên Hán khu bên trong thập phần tĩnh lặng. Phòng Vạn Kim chỉ là thông qua cá nhân quan hệ, coi như là lấy được một cái tiểu hình tạo thuyền phân xưởng cùng bọn họ sử dụng. Bây giờ xưởng đóng tàu đơn đặt hàng cũng không nhiều, nhưng vì che giấu tai mắt người, bình thường chỉ có ban đêm bọn họ mới có nhân ra vào. Cho nên khi vãn chúng ta đi vào thời điểm, mỗi một người đều rón rén, giống như làm tặc. Mới đầu ta cũng vậy có lẩm bẩm, buồn bực tại sao đem cứ điểm giấu ở một cái như vậy địa phương. Còn tưởng rằng là Phòng Vạn Kim vì bảo hiểm, chờ đến ta vào tạo thuyền phân xưởng môn mới bừng tỉnh đại ngộ. ngay tại toàn bộ phân xưởng tối trung ương, liếc mắt là có thể thấy, đậu một chiếc cũ nát gỗ thuyền, để cho người ta nhìn trong lòng cảm thấy cổ quái. Gỗ thuyền cùng rất nhiều thường gặp tiểu du thuyền nhỏ bé tương cận. Đại khái dài 10 mét tả hữu, thân thuyền dùng một ít cái giá chống đỡ, cách mặt đất cao một thước, cũng không biết là đang ở xây chung, hay lại là đơn thuần vì đem nó cố định trụ. Ta quan sát một chút thân thuyền, đột nhiên cũng biết thuyền này cổ quái cảm đến từ đâu rồi. Toàn bộ thân thuyền màu sắc đỏ thẫm, giống như là bị huyết ngâm quá, lại dầm mưa dãi nắng rồi rất nhiều năm. Ta nhất thời liền nhớ lại đến, cái này cùng những thứ kia tủ quần áo màu sắc giống nhau như đúc. Mụ thuyền này là dùng tủ quần áo sửa đổi. Không phải nói tủ quần áo không có cách nào phụ ở trên mặt nước sao? Ua, đây là muốn mở party ha? Du thuyền đều có, Bạch Khai buông xuống tùy thân bao. Đi tới mạn thuyền nhìn, phòng lão gia tử, thuyền này không phải là cho mấy người chúng ta chuẩn bị đi. Ngươi đây là muốn chúng ta tử a? Phòng lão tiên sinh, ngươi thì có lời nói thẳng đi. Nếu chúng ta đã tới, có giấu giếm thì ngươi sai rồi rồi. Ta chỉ thuyền đạo, thuyền này lai lịch ra sao? A, mấy vị không nên hiểu lầm. Thuyền này là chúng ta dùng thu thập được tủ quần áo chế thành. Khó coi là khó coi điểm. Xin cứ tin tưởng chúng ta những thứ này lão gia hỏa tay nghề. Phòng Vạn Kim vung tay lên. Liền từ phân xưởng xó xỉnh một cánh cửa bên trong chậm chậm đi ra mười mấy người. Những người này cơ hồ đều là tóc bạc hoa râm. Cổ hy của đất đời. Nụ cười hài lòng đao cắt tựa như nếp nhăn. Mặc một thân xanh đậm đồng phục làm việc, tất cả đều dùng một loại khao khát ánh mắt nhìn chúng ta. Quét mắt qua một cái đi, ta đoán chừng những người này nhỏ nhất cũng phải 7-80 tuổi. Ta đoán đến, những người này chính là huyền học tiền bối. Bọn họ cả đời đem huyền học làm sự nghiệp, làm sinh mệnh, bây giờ huyền học bị uy hiếp. Bọn họ nhất định là so với muốn thân mệnh đều khó khăn quá. Này rõ ràng cho thấy coi chúng ta là thành hy vọng cuối cùng a. Ta không phải là không tin tưởng ngươi. Ta đạo, phòng lão tiên sinh, ngươi phải nói cho ta biết môn. Chúng ta nên làm như thế nào? Làm gì? Bạch Khai xen vào nói. Nhất định là để cho chúng ta mở ra thuyền này ra biển a. Bạch Khai dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng điểm một cái thân thuyền. Bị dọa sợ đến lui về sau hai bước. Không phải là ta nổi giận a? Thuyền này có thể nổi lên sao? Tủ quần áo nhưng là dùng để trầm giang. Ngươi là dự định để cho chúng ta cũng trầm đáy sông đi xuống à? Tủ quần áo là dùng để trầm giang không sai. Phòng Vạn Kim lắc đầu. Nhưng mấy vị nhìn có thể hay không có tai ngửi. Năm đó Vạn Tiên Sinh cũng là dùng tủ quần áo tạo thuyền. Chạy trốn tới Vạn Giang bên trên chuyện. Ta đây mới đột nhiên nhớ tới. Nhìn thấy Viên Trận cũng ở đây gật đầu. Lòng ta nói là a. Ban đầu Vạn Cẩm Vinh dùng trầm giang tủ quần áo tạo thuyền. Thế nào không chết chìm à? Phòng Vạn Kim đạo. Bởi vì chỉ cần có phù hợp chân long hoàn dương thân thể ở trên thuyền. Thuyền này cũng sẽ không trầm. Ban đầu Vạn Tiên Sinh khả năng cũng không nghĩ tới cái này nguyên nhân. Chính là bởi vì Vạn Tiên Sinh bạn tốt nhất cũng ở đây trên thuyền. Thuyền này mới có thể phù ở Vạn Giang A. Ta A một tiếng, liền nghe Tần Nhất Hằng đạo. Cho nên, các ngươi đem thuyền tạo sau khi đi ra. Phát hiện xuống nước sẽ chìm nghỉm. Cho nên mới tìm chúng ta tới. Tần Nhất Hằng xách một cái âm thanh. Có thể sau khi lên thuyền đây, cho dù sẽ không trầm, chúng ta phải đem thuyền mở đi đến nơi nào? Tần Nhất Hằng cùng bên người Viên Trận rỉ tai một câu. Lại hỏi, các ngươi cũng không biết là chứ? Vâng, chúng ta mấy cái lão gia hỏa, cũng không biết thuyền này lái đi ra ngoài sẽ như thế nào. Nhưng chúng ta biết, đây chính là chúng ta tẫn chúng ta có thể làm ra độ thuyền. Về phần có thể hay không qua sông, chúng ta không cách nào cho ra câu trả lời. Phòng Vạn Kim giống như là sợ chúng ta đổi ý, lại nói, sẽ không ra không may, ta cái mạng già này cũng không đếm xỉa đến, ta có thể cùng các ngươi cùng tiến lên thuyền. Cát, ngày này mạng già cũng không đáng giá tiền a, muốn đi chúng ta cũng phải mang ngươi a. Bạch Khai thấp giọng mắng, thế nào, đi hay là không đi? Ngược lại ta là biết bơi. Bạch Khai nhìn về phía Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng cúi đầu suy nghĩ một chút. Chúng ta bỏ phiếu đi. Đầu cái gì phiếu a? Mấy vị lão đại gia, lần này người tuổi trẻ sẽ không cho các ngươi nhường chỗ ngồi nữa à? Bạch Khai dùng chân đi lên dưới thuyền chi giá, thoáng cái liền bay lên thuyền. Thân thuyền lập tức lắc lư mấy cái, phát ra két két tiếng vang. Ta cùng Tần Nhất Hằng nhìn thoáng qua nhau, liền cũng học Bạch Khai dáng vẻ lên thuyền. Viên Trận cùng Mã Thiện Sơ là trước đem chúng ta mang bao ném đi lên. Cuối cùng lên thuyền, tất cả mọi người đều đứng ở trên thuyền. Ta nhìn xuống dưới, nhìn thấy con mắt của Phòng Vạn Kim bên trong tựa hồ tràn đầy lệ nóng, làm ta có chút thổn thức. Ta nói, chúng ta có thể lên đường. Phòng Vạn Kim liền hướng phía sau dựng lên một cái thủ thế, đi theo rất nhanh liền nghe được cơ giới chạy thanh âm. Toàn bộ thân thuyền thoáng một cái, toàn bộ chi giá toàn bộ té xuống, chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, theo một chút chấn động kịch liệt, thuyền giống như là rơi vào trong quỹ đạo, chậm rãi chợt về phía trước đứng lên, cuối cùng phân xưởng cửa mở ra, thuyền từng điểm đến gần bên ngoài cửa biển khơi. Ai u, còn có motor hack, ta mẹ hắn còn tưởng rằng để cho chúng ta chính mình hoa đây. Bạch Khai ở trên thuyền dò xét một vòng, cuối cùng tựa vào bong thuyền trên tay vịn, điểm một cái điếu thuốc. Ai, Root, ngươi biết không? Bạch Khai học phát thanh khang đạo, thắng được này tấm vé thuyền là ở trong cuộc đời của ta may mắn nhất chuyện. Ta là chọn một cái cảm thấy an toàn địa phương dựa vào bao ngồi xuống. Thuyền này khoang thuyền rất nhỏ, chỉ có thể cung người điều khiển một cá nhân hoạt động. Tần Nhất Hằng dặn dò một chút Mã Thiện Sơ cùng Viên Trận, liền đi vào khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau, ào ào ồn ào thuyền trượt vào trong nước, thanh âm truyền vào lỗ tai. Đi theo là động cơ phát động thanh âm. Thuyền lái chậm chậm ra xưởng đóng tàu bến tàu. Ta quay đầu nhìn lại, nhìn thấy những thứ kia lão nhân cũng đứng ở bên bờ đưa mắt nhìn chúng ta. Đối với chúng ta tập thể khom người chào, ta vốn là còn nhiều chút cảm khái. Đột nhiên nghe được Mã Thiện Sơ nói, tập thể cáo biệt sao? Làm ta cũng khẩn trương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.